Thể Tu Chi Tổ, chương 1319, Thần Thông Trạng Thái. Góc truyện audio.com, Lục Các Chủ thắng, lấy một địch ba, đánh bại hai đầu ma vương, diệt sát một đầu, Lục Các Chủ thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Thông qua trận pháp quan sát chiến trường những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, từng cái thần sắc phấn chấn, bọn hắn mặc dù xem không hiểu Lục Các Chủ chiến đấu thần thông cổ quái, nhưng ai thắng ai thua vẫn có thể nhìn ra được. Tại những này đại tu sĩ nhận biết bên trong, mỗi đầu ma vương thực lực đều so chân chính hóa thần sơ kỳ còn cường đại hơn. Ba đầu ma vương liên hợp cùng một chỗ cơ hồ là không cách nào địch nổi tồn tại, không nghĩ tới Lục Các Chủ lấy sức một mình, đưa chúng nó giết đến đại bại mà quay về, coi là thật không thể tưởng tượng. Bất quá những cái kia đem quá trình chiến đấu nhìn ở trong mắt ngụy hóa thần nhóm, hắn thần sắc ngược lại ngưng trọng lên, trong bọn họ ngoại trừ Đông Vân Thập Tam Quốc hai người, những người còn lại đều tại 80 năm trước gặp qua Lục Khôn xuất thủ. Kia vô cùng cường đại song đầu bốn tay thần thông, tại ma vụ trong hoàn cảnh như vậy, tùy tiện nghiền ép một ma vương cùng một ngụy ma đế, mà lại tại đánh giết đầu kia ma vương thời điểm, càng là một đao giải quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng vừa vặn chiến đấu, Lục Khôn nhục thân tại song đầu bốn tay cơ sở bên trên còn nhiều ra một đôi cánh tay cùng một cái đầu lâu, mặc kệ là từ khí thế vẫn là tạo thành lực phá hoại, đều so năm đó cường đại quá nhiều. Nhưng coi như thế, hắn cũng cùng ba tên ma tộc dây dưa thật lâu, thậm chí còn đem chiến đoàn kéo đến ma vụ bên ngoài, mượn nhờ thiên cương đại trận ngưng tụ thiên địa nguyên khí gia trì, mới hoàn toàn đem địch nhân áp chế. Càng quan trọng hơn là, đầu kia không có chút nào phản kháng giống được ma tộc tại Lục Các Chủ ba đầu sáu tay hung uy dưới, cứ thế mà chống đỡ tầm 10 hơi thở thời gian. Mặc kệ là từ sức chiến đấu, vẫn là lực phòng ngự đến xem, cái này ba đầu ma tộc tuyệt đối không phải phổ thông ma vương đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, tại những này ngụy hóa thần suy tư thời khắc nơi xa nhạt nguyên khí màu vàng óng thủy triều trở nên càng phát ra mãnh liệt bắt đầu, bọn hắn không khỏi sắc mặt biến hóa. Có điểm gì là lạ, Lục Các Chủ vì cái gì còn tại thi triển thần thông? Các ngươi phát hiện không, kia ba cái đầu biểu lộ từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa qua. Cuồng bạo ý chí, bất khuất chí ý còn có kia cỗ oán độc chí ý kinh người như thế ý chí chi lực, sợ là hóa thần trung kỳ cũng khó có thể khống chế, chẳng lẽ Lục Các Chủ thần hồn đã mất đi khống chế, bị những này ý chí nắm trong tay nhục thân? Đám người nghe thấy những này hóa thần tiền bối lời nói, cũng đều thần sắc giật mình, bọn hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện Lục Các Chủ biến thành ba đầu sáu tay nhục thân, vẫn tại cuồng vũ bắt đầu cánh tay. Nhạt nguyên khí màu vàng óng vầng sáng, hỗn hợp có từng đạo vặn vẹo không khí khí kình, hướng về bốn phía va chạm, cái này mặt đất khe rãnh vết sách chẳng những không có làm dịu, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Cái này một chút thời gian, những cái kia nhạt nguyên khí màu vàng óng sóng đã vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách xung kích tại thiên cương tam thập lục trận biên giới cấm chế bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà mỗi cái trận pháp tiết điểm trên hiển hóa cảnh tượng phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, ầm vang vỡ vụt hóa thành điểm điểm linh quang. Góc truyện audio.com. Nhưng đang lúc những người tu tiên này dự định chủ trì thiên cương đại trận phòng ngự thời điểm, nơi xa mặt đất núi chấn động nguyên khí màu vàng óng bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó giống như bị một loại nào đó lực lượng cường đại cứ thế mà túm trở về. Mà lại nguyên khí màu vàng óng tại cuốn ngược mà quay về thời điểm, trực tiếp tán loạn thành hắc bạch song sắc, bọn chúng phân hóa thành ma linh nguyên khí, hướng về kia nói khe rãnh không trung hội tụ. Chỉ chốc lát liền ngưng tụ làm một đen một trắng, hai thanh to lớn nguyên khí đao lưỡi đao. Một thanh tản ra nồng đậm ma nguyên khí uy áp, một thanh tràn ngập nồng đậm linh nguyên khí, bất quá kỳ quái là cái này hai thanh lưỡi đao cũng không tính là ngưng thực, nhìn qua có chút tan rã. Sau đó cái này hai thanh lưỡi đao liền phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó điều khiển, đối mặt đất khe rãnh hung hăng bổ xuống. Oanh, nương theo lấy một đạo nổ thật to âm thanh, đại lượng sóng khí dâng lên, bất quá chung quanh thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí quang choáng, ngược lại dần dần tiêu tán, quay về tại thiên địa linh khí chỗ sâu. Ở vào thiên cương đại trận phía ngoài nhất Cố Đức Minh bọn người, nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, không khỏi sững sờ cũng không dám thả ra thần thức dò xét. Ta đi thăm sư phụ một chút tình trạng, lúc này, Hoàng Tiểu Vân trên thân sáng lên từng đạo sắc bén kiếm ý, mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng, hóa thành một đạo ám kim sắc hùng hậu kiếm quang, hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Hiện tại Đại Linh Vương Phật Hoàng đạo hữu các loại lão nạp. Chí Duyên Hòa Thượng gặp đây, niệm một tiếng Phật hiệu cũng phi thân lên. Cố Đức Minh do dự một chút cũng theo sát phía sau, về phần Bắc Nguyên Tông Lưu Tấn Nguyên, là tọa trấn trận pháp thiết điểm đại tu sĩ, không cách nào tùy tiện rời đi. Trừ cái đó ra, mặt khác một chỗ thiết điểm, cũng có mấy đạo độn quang bay ra. Hơn 10 dặm bên ngoài mặt đất khe rãnh chỗ sâu, nơi này đã trở nên một mảnh hỗn độn, mấp mô trên mặt đất có hai đạo thâm bất khả chắc vết đao, giữa bọn chúng vẻn vẹn cách nhau vài thước. cái này hai đạo vết đao đem mặt đất chia làm ba khối khu vực, phân biệt có một thân ảnh nằm ở trong đó. Bên trái nhất chính là vị đầu chọc mặt ngựa nam tử, chính là Hồng Vân Thiên, hắn lúc này nhắm hai mắt giống một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, trước kia còn có chút khỏe mạnh nhục thân, gần như gầy một nửa, một bộ da bọc xương bộ dáng. Mà ở vào ở giữa tóc ngắn nam tử thì là Lục Khôn, hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay cơ bắp không ngừng run rẩy chống đỡ lấy thân thể, đang cố gắng đứng dậy. Bên phải nhất lại là từng cái có cao hai, ba thước kim sắc viên hầu, khỉ nhỏ tứ ngưỡng bát xoa nằm, mắt to xoay một vòng, khi thấy cách đó không xa Lục Khôn về sau, hung hăng thở dài một hơi, thần tình kia phảng phất buông xuống một cái nặng nề gánh. Khỉ nhỏ nhếch nhếch miệng, mang theo vài phần như chút được gánh nặng giọng nói. Lục Khôn, sau khi chúng ta trở về phải hào hào tạ ơn Hùng Sơn, may mắn mà có hắn sáng lập ra thú vương biến thần thông, nếu không Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch phản phệ, không dễ dàng như vậy giải quyết. Lục Khôn lúc này phảng phất khôi phục nhục thân, lực khống chế thân thể đã đứng lên, trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn chi sắc nói. Khóc chuyện audio.com, không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi hầu phản phệ kinh khủng như vậy, nếu như không phải phụ linh thuật cải tiến tới thú vương biến, huyết mạch của ta chỉ sợ đã bị ngươi triệt để thôn phệ. Hắn nói chuyện ở giữa thần sắc thổn thức không thôi. Lúc ấy hắn bị ba đầu ma đế vây công, huyết dịch hoặc là tại bên ngoài cơ thể hóa thành máu xương khô ráp, hoặc là hướng vào phía trong bẩn đưa vào cuồng loạn chi ý, căn bản là không có cách chống cự Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch thôn phệ thần thông. Ai ngờ Lục Khôn dưới tình thế cấp bách thúc giục Hùng Sơn chỗ cải tiến phụ linh thuật, tình huống trong cơ thể bỗng nhiên phát sinh cải biến. Tiểu Kim tại đê giai yêu thú thời điểm, liền cùng Lục Khôn cơ duyên xảo hợp ký kết huyết mạch khế ước, lại thêm Lục Nhĩ Mi hầu quỷ dị thần thông, cái này một người một yêu chẳng những huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, liền ngay cả thể nội ma năng cùng huyết nhục thuộc tính đều cực kỳ tương tự. Mà khi Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch thôn phệ thần thông, tại Lục Khôn thể nội thi triển thời điểm, nhục thể của bọn hắn trạng thái cùng Hùng Sơn độ kiếp tình huống cực kỳ tương tự, nhưng kẻ sau là thông qua khí huyết ma lực thôn phệ chi lực giao hòa, cái trước là lấy Lục Nhĩ Mi hầu thần thông kết nối. Tại phụ linh thuật cũng chính là thú vương biến thần thông tác dụng dưới, Lục Khôn cùng Tiểu Kim nhục thân quỷ dị kẹt tại một loại đặc thù nửa dung hợp trạng thái. Xương cốt nửa dung hợp, huyết nhục nửa dung hợp, bất quá bởi vì Lục Khôn nội tạng cầu bị tuyết phách song đao bao khỏa, cho nên khỉ nhỏ nội tạng vẻn vẹn bao trùm tại linh lưỡi dao mặt ngoài. Nằm trong loại trạng thái này, Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch phản vệ xem như đã hoàn thành, rốt cục cả hai nhục thân đã dung hợp, không có cái này trở ngại, Lục Khôn huyết nhục tử thần niệm tựa như cùng khống chế Hồng Vân Thiên đồng dạng, triệt để nắm trong tay khỉ nhỏ nhục thân. Hắn một lòng điểm dùng nhiều, nội tạng cầu bên trái Hồng Vân Thiên huyết nhục hướng tuyết phách ma đao rót vào tàn bạo chi ý, phía bên phải Tiểu Kim nhục thân, thì từ trong huyết mạch tách rời cuồng loạn chi ý, chính Lục Khôn huyết mạch cùng tuyết phách song đao ở giữa điều tiết, nhất cổ tác khí đem điểm số ma tộc cùng yêu tộc ý chí, dung hợp thành cuồng bạo chi ý, chính như Lục Khôn phỏng đoán như thế, cuồng bạo ý chí cực kỳ khủng bố, vừa mới dung hợp, hắn uy năng liền đạt đến hóa thần trung kỳ cấp bậc, lại thêm thể nội bất khuất chi ý cùng oán độc chi ý tồi khô lạp hủ đem thận mộng lôi quang gạt ra bên ngoài cơ thể, khiến cho Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim thần hồn vừa tỉnh lại. May mà Lục Nhĩ Mi hầu thần thông mới có thể đem chúng ta ba cái nhục thân chi lực dung hợp lại cùng nhau, nếu không căn bản đánh không lại ba đầu ma đế. Hồng Vân Thiên cũng thư chậm lại, mặc dù nhục thân vẫn như cũ gầy còm, nhưng miễn cưỡng đứng lên, ngữ khí có chút khàn giọng nói. Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, lúc ấy Hồng huynh huyết nhục tinh hoa cũng tại trong cơ thể ta, ta cùng Tiểu Kim trạng thái, lại cùng Hùng Sơn tiểu tử kia có chỗ khác biệt, muốn đem Tiểu Kim lực lượng dung hợp tiến đến, cũng chỉ có lấy song đầu bốn tay phương thức thôi động. Mà Tiểu Kim xương cốt cùng ta cốt bảo ở vào nửa dung hợp trạng thái, không cần huyết dịch ngưng xương, trực tiếp lấy cánh tay của nó xương, liền có thể gánh chịu nhục thân nguyên lực. Góc truyện audio.com. Hồng Vân Thiên nghĩ đến trước đó bọn hắn như điện quang hỏa thạch biến thân, thần sắc có chút hưng phấn nói. Cũng may mà ngươi Lục Khôn tại như vậy trong thời gian ngắn có thể kịp phản ứng, đem Tiểu Kim đầu lâu ngưng tụ ra, dùng để phát tiết oán độc chi ý, nếu không có cỗ này không bị khống chế ý chí quấy nhiễu, chúng ta cũng không có cách nào thông qua minh linh kết tinh, đem nhục thân thần thức hợp ba là một. Lục Khôn cảm thán nói, tàn bạo chi ý cùng cuồng loạn chi ý chính là Hồng huynh cùng Tiểu Kim huyết mạch ý chí, bọn chúng cùng tuyết phách song đao dung hợp sinh ra cuồng bạo chi ý tăng thêm bất khuất chi ý cùng oán độc chi ý, hết thảy ba loại cường đại ý chí. Nếu như trực tiếp thôi động minh linh kết tinh, bên trong tinh khiết tinh thần lực sợ rằng sẽ bạo động bắt đầu, bọn chúng tướng minh diệt tinh thần sóng xung kích sợ là có thể đưa ngươi nhóm nội tạng tất cả đều phá hủy. cũng chỉ có đem ba loại ý chí tất cả đều ngưng tụ đến cùng sỏ, lại lấy cường đại tinh huyết cách trở, mới có thể yên tâm mượn nhờ minh linh kết tinh tinh khiết tinh thần lực đem chúng ta nhục thân thần thức dung hợp, từ đó trưởng khống ba đầu sáu tay thể nội kia đạt tới 400 vạn cân song nguyên chi lực. Lục Khôn nói đến đây, nhìn về phía trước người trên mặt đất cỗ kia không có chút nào khí tức ma đế thi thể, trong mắt chớp động lên phấn chấn chi sắc. Ta Ngụy Tạng nguyên nhục thân cảnh giới, có thể dung hợp cuồng bạo ý chí tuyết phách song đao, hồng huynh chân ma huyết mạch tiểu kim yêu tộc cuồng loạn huyết mạch lục nhĩ mi hầu huyết mạch thôn phệ thần thông, thú vương biến, hợp thể thần thông, huyết nhục tử thần niệm cùng minh linh kết tinh. Những này cường đại bảo vật cùng thần thông cơ duyên xảo hợp kết hợp với nhau, tạo thành quỷ dị ba đầu sáu tay thần thông, kinh khủng song nguyên chi lực bành trướng đến một trượng ba nguyên lực trận, đối ma linh nguyên khí cường đại lực khống chế cơ hồ đạt đến giao diện cực hạn lực lượng. Lục Khôn thần sắc mang theo vài phần cuồng nhiệt nói, nếu như chúng ta có thể tự nhiên trưởng khống cái này ba đầu sáu tay thần thông, coi như còn thừa lại bốn đầu ma đế, bốn đầu ma vương, cũng không đủ gây sợ. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.